Liên hôn cùng tổng tài số xa. Chương 1288. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được chứ, nhưng em nhớ bảo mục tổng phê duyệt cho em. Chuyện này cũng dễ nói. Hai người tiếp tục trò chuyện, luôn trò chuyện rất lâu, đến lúc sau Hạ Tử Hy mới bước lên lầu. Khi cô vừa bước vào văn phòng của Mục Cảnh Thiên, nhìn thấy hình ảnh trong bàn làm việc của Mục Cảnh Thiên đã được rời đến phía bên ghế sofa. Còn Tiểu Thời Quang đang nằm bò trên người Mục Cảnh Thiên, Mục Cảnh Thiên xem từng xấp tài liệu trước mặt, vừa phê duyệt vừa dỗ thằng bé, còn trên bàn, dưới đất toàn bộ đều là đồ chơi. Của Tiểu Thời Quang còn có thức ăn, hỗn loạn vô cùng, Hạ Tử Hy ho khẽ bước vào bên trong. Đây, em chỉ mới rời đi một lát, như thế nào lại loạn thành dáng vẻ như thế này rồi? Mục Cảnh Thiên ngước mắt, dáng vẻ không màng đến nhìn một lát. Đây đều là những món đồ do nhân viên tặng, đặc biệt tặng cho Tiểu Thời Quang. Mục Tổng, anh đây có xem là lợi dụng chức vụ hay không? Anh không tính, con trai mới tính. Mục Cảnh Thiên trực tiếp đem chuyện này đẩy trách nhiệm lên người Tiểu Thời Quang. Hạ Tử Hy bất lực mỉm cười, sau đó bước sang, từ phía sau lưng anh ôm lấy Tiểu Thời Quang, thằng bé lúc này đang vui chơi đến quên trời đất nên vẫn có chút không nỡ ngồi dậy từ lưng Mục Cảnh Thiên. Có điều Mục Cảnh Thiên ngược lại cử động một chút, vận động chút gân cốt. Đúng rồi, anh nói buổi tối còn có. Hoạt động gì vậy? Hạ Tử Hy nhìn anh hỏi. Mục Cảnh Thiên liếc mắt nhìn thời gian, bảo mật đến tối lại nói. Hạ Tử Hy mỉm cười cũng không hỏi nhiều. Trưa nay muốn ăn gì? Mục Cảnh Thiên hỏi, đều được. Sau đó Mục Cảnh Thiên trực tiếp đứng dậy, bảo A Kiệt đặt thức ăn. Nửa tiếng sau, A Kiệt đúng giờ xuất hiện trong văn phòng. Mục Tổng, Hạ Tiểu Thư, thức ăn hai người đặt đã được mang đến. Đặt xuống đi, Mục Cảnh Thiên nói. A Kiệt bước sang, đặt thức ăn xuống, nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía Tiểu Thời Quang. Biểu cảm thèm khát, vô cùng buồn cười. Mục Cảnh Thiên trực tiếp đưa mắt nhìn anh, còn không ra ngoài, nhưng Hạ Tử Hy ngược lại nhận ra ý đồ của cậu. A Kiệt, cậu có muốn ôm Tiểu Thời Quang hay không? Ánh mắt Tiểu Thời Quang lập tức phát sáng. Có thể sao, tất nhiên. Sau đó, Hạ Tử Hy liền bước sang, đem Tiểu Thời Quang giao cho A Kiệt. Đi chơi đi, chơi sao? Khuôn mặt Mục Cảnh Thiên liền co giật. A Kiệt vội vàng gật đầu bước ra ngoài. Được, cảm ơn Hạ Tiểu Thư, tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Tiểu Thời Quang, đợi hai người dùng bữa xong, tôi sẽ ẵm trở về. Được, sau đó, A Kiệt liền ôm lấy Tiểu Thời Quang bước ra ngoài, giống như chỉ sợ Mục Cảnh Thiên sẽ ngăn cản. Anh vừa rời khỏi, Mục Cảnh Thiên liền lên tiếng. Hạ Tử Hy, em vậy mà giao con trai cho người khác. Hạ Tử Hy bước sang, cầm lên đôi đũa muốn gắp thức ăn. A Kiệt dù sao cũng không phải là người ngoài, em tin rằng cậu ấy nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Tiểu Thời Quang. Em chính là tin tưởng như vậy sao? Mục Cảnh Thiên hỏi, Hạ Tử Hy gật đầu. Tất nhiên, không được, anh phải ẵm con trai trở về. Vừa nói, Mục Cảnh Thiên liền đứng dậy muốn bước ra ngoài. Hạ Tử Hy nhanh chóng ngăn cản. Anh để A Kiệt ôm một chút thì như thế nào? Em đảm bảo với anh, A Kiệt nhất định sẽ ẵm con trai không chút tổn thất và quay về. Nhìn ánh mắt đảm bảo của Hạ Tử Hy, Mục Cảnh Thiên lúc này mới dần trở nên yên tâm hơn. Thật ra, anh cũng rất yên tâm với A Kiệt nhưng chính là không cách nào rời xa được Tiểu Thời Quang mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, nhanh ăn cơm đi, sau khi ăn xong con trai cũng sẽ trở về. Cách chương.